Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn thúc ngựa một mạch đến Đại Lý Tử, cai ngục ở Y Lao định ngăn cản. Tiểu Lại Đô sát viện đi theo sau Tô Tấn giơ lên một tờ đơn kiện nói: "Vị này là Tô ngự sử mới nhậm chức của Đô sát viện, xin cai ngục dẫn đường." Cai ngục nghe vậy, không dám có ý kiến gì nữa, liếc nhìn đơn kiện, nói với Tô Tấn: "Bẩm ngự sử đại nhân, chỗ chúng tôi không có ai tên là Triều Thanh. Lúc đó Triều Thanh gặp nạn, vào tù là để tự bảo vệ, sao có thể dùng tên thật?" Tô Tấn nói: "Không cần tìm người tên là Triều Thanh, bản quan hỏi ngươi, dáng vẻ thư sinh, mày mắt thanh tú sạch sẽ, vào tù trong khoảng từ 10 đến 12 tháng 4, có người như vậy không?" Hắn nghĩ nghĩ, vội vàng nói: có, vừa nói vừa dẫn đường cho Tô Tấn. Y Lao tối tăm không thấy mặt trời, nồng nặc mùi thuốc bắc, nhưng vẫn không át được mùi tanh của máu. Cai ngục bên cạnh cầm đèn lồng, dừng lại trước một gian phòng giam chật hẹp. "Ngự sử đại nhân, chính là chỗ này." Người trong ngục dựa vào tường ngồi, nhờ ánh lửa vàng vọt, chỉ có thể thấy mái tóc rối bù, áo tù bẩn thỉu, ống tay áo bên cạnh rủ xuống trống không, tay phải thực sự đã mất. Tô Tấn nhận lấy chân đèn, bước vào phòng giam, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đưa tay vén những sợi tóc rối bù trên trán hắn. Là Triều Thanh, chỉ mới hơn nửa tháng, mặt hắn đã gầy hóp lại. Hắn như đang nghĩ gì đó, trong mắt một mảnh tĩnh lặng, mãi đến khi tóc rối bị vén ra, hai mắt hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại. Triều Thanh nhìn Tô Tấn, dường như có chút xa lạ, trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy hắn dường như không còn nhận ra nàng nữa, nhưng hắn ngẩn người hồi lâu, khóe miệng đột nhiên động đậy, rồi chậm rãi, nở một nụ cười. Hốc mắt Tô Tấn lập tức đỏ hoe, nàng đỡ lấy cánh tay phải của Triều Thanh, cổ họng nghẹn đắng, cúi đầu, hồi lâu mới nói: "Vân sinh, ta đến muộn rồi." Trong mắt Triều Thanh có vẻ thản nhiên sau cơn hoạn nạn, nụ cười tuy rất nhạt, nhưng cũng rất thật. Hắn khẽ nói: "Không muộn, ta vừa mới mơ thấy nàng, bị nhốt nhiều ngày như vậy, ý chí tiêu mòn, suýt chút nữa đã nghĩ cả đời này không gặp lại nàng nữa rồi." Tiểu Lại Đô sát viện phía sau hỏi: "Tô ngự dư, Triệu đại nhân đang trên đường đến rồi, dám hỏi là thẩm vấn ở đây, hay là đổi một nơi sạch sẽ hơn?" Tô Tấn lúc này mới nhớ ra mục đích Đô sát viện tìm Triều Thanh là vì vụ án nho sĩ gây rối. Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy hỏi cai ngục: "Chỗ các ngươi có phòng ốc sạch sẽ, nước nóng, quần áo thay không?" Cai ngục do dự nói: "Có thì có, nhưng đều không sạch sẽ lắm." Thấy Tô Tấn hơi nhíu mày, hắn lại thành khẩn lo sợ nói: "Ngự sử đại nhân thứ tội, hạ quan lập tức sai người chuẩn bị, không quá một canh giờ sẽ xong." Tô Tấn lắc đầu: "Một canh giờ quá lâu." Tên cai ngục bên cạnh cẩn thận nói: "Bẩm ngự sử đại nhân, cách Y Lao một con phố có một khách đờ, M, bà chủ ở đó quen với chúng tôi, chi bằng tiểu nhân đi mượn bà chủ một gian phòng, nhờ bà ta chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch sẽ." Tô Tấn nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, nhìn Tiểu Lại và cai ngục đưa Triều Thanh lên xe ngựa, nàng vừa định đi theo, đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm cai ngục hỏi: "Y sư ở Y Lao các ngươi có ở đó không?" Tên cai ngục này là người lanh lợi, nghe câu hỏi này, lập tức đáp: "Có à, ngự sử đại nhân yên tâm, hạ quan lập tức sai y sư đến khách đờ, M, khám thương thay thuốc cho Triều công tử." Hắn mời Triều Thanh đến gian phòng riêng trên lầu 2 của khách đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M, gợi Triều Thanh lau rửa xong cánh tay cụt, rồi bôi thuốc thay quần áo, đã hơn nửa canh giờ sau. Gian phòng riêng trên lầu 2 có thể dựa lan can nhìn ra, gần có cảnh phố xá náo nhiệt, xa là những lầu gác nguy nga của cung điện, cây cối tùm, không biết thời vũ một bước chân vào thâm cung này, có chỗ đứng hay không. Bên ngoài có tiếng gõ cửa 3 tiếng, Triều Thanh nói: "Vào đi." Hắn không cần quay đầu lại cũng biết là ai, ánh mắt vẫn dừng trên những lầu gác cao vút, nhàn nhạt nói: "Ta vừa nghe bọn họ nói, nàng đã được thăng làm giám sát ngự sử của Đô sát viện rồi." Tô Tấn khẽ "Ừ" một tiếng. Triều Thanh nói: "Làm ngự sử có gì tốt, triều đình này là cái dạng gì, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, còn chưa nhìn thấu sao? Thánh thượng dù cố gắng trị quốc, nhưng cũng độc đoán chuyên quyền, thích giết chóc tàn bạo. Bề tôi ngồi không hưởng lộc, cũng giỏi luồn cúi, ai từng thực sự nghĩ cho muôn dân? Dù có vài người thanh liêm sáng suốt, cũng không khỏi chịu ảnh hưởng của thời cuộc, vòng vo để đạt được nguyện vọng, trái lương tâm để có được lợi ích. Triều Thanh im lặng một lát, khẽ nói, Thời Vũ, những ngày này, ta ở trong Y Lao đã nghĩ rất rõ ràng rồi, nếu ta có thể sống sót ra ngoài, ta sẽ rời khỏi nơi thị phi này. Tô Tấn không trả lời, Triều Thanh nói tiếp, đến Thục Trung, nơi đó núi cao hiểm trở, như chốn đào nguyên, giống như trước đây ở huyện Tùng Sơn vậy. Bây giờ nghĩ lại những ngày tháng chúng ta ở huyện Tùng Sơn, dù cũng có bất bình bất mãn, nhưng cũng là những ngày tháng tốt đẹp. Nàng làm tiểu lại ở huyện Nha, ta bán chữ bán tranh trên phố. Mùa xuân ngắm hoa, mùa đông đạp tuyết, mệt mỏi rồi, ta tìm nàng, cùng nhau uống vài chén ở tửu lâu, ngắm nhìn phố xa náo nhiệt, những gia đình bình thường. Tô Tấn cụp mắt xuống nói, như vậy có thể đứng ngoài cuộc, đối với nỗi khổ của người bên cạnh thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể làm ngơ sao? Năm xưa chúng ta khổ đọc sách, chẳng phải là lập chí cả đời thanh liêm sao? Triều Thanh nói, nếu là một mình ta thì thôi, dù sao cũng chỉ một mạng, cả đời làm một tiểu lại thanh liêm chôn ở nơi đất khách quê người thì có sao? Nhưng nàng thì khác, nàng càng nên đi, thân phận như nàng, càng lên cao, càng nguy hiểm, nếu càng lún sâu, không chết không thoát ra được. Tô Tấn cũng đứng bên lan can, khẽ nói, ta không có nhà, người bảo ta đi, ta nên đi đâu? Triều Thanh im lặng một lát, đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Nàng có thể đi cùng ta, hắn nói, bây giờ ta tuy không vẽ được nữa, nhưng học vấn vẫn còn, ta có thể đi làm thầy dạy học, nàng cũng vậy, nàng bụng đầy kinh luân thi thư, nếu mở trường tư, với tài học của nàng, không biết bao nhiêu người tranh nhau làm học trò của nàng. Triều Thanh vừa nói, ánh mắt hơi cụp xuống, khẽ nói. Đương nhiên, nếu nàng chán ghét cuộc đời này sống như một nam tử, nàng thực ra có thể không làm gì cả, có thể sống ẩn dật một nơi ngày ngày ngắm hoa viết thơ, sống qua ngày đoạn tháng, ta nuôi nàng, hắn dừng lại một chút, nghiến răng nói, không cần bận tâm đến việc cả đời này nàng sống khác thường không ai muốn ở bên cạnh, ta nguyện chăm sóc nàng cả đời. Tô Tấn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Triều Thanh, một lát sau, nàng lại nhàn nhạt cười, quay đầu nhìn những lầu gác nguy nga phía xa, như đang nghĩ gì đó, hồi lâu sau, mới khẽ nói. Không cần đâu, ta muốn ở lại đây. Triều Thanh thấy nàng bộ dạng như vậy, ngẩn người, rồi đột nhiên cười khổ một tiếng nói. Thời Vũ, trong lòng nàng đã có người thương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn cụp mắt xuống, hồi lâu mới nói. Trong lòng ta vẫn luôn có người thương, Nguyên Chiết, Cao Môn, còn có Vân Sinh ngươi nữa. Triều Thanh lắc đầu, không, chuyện này khác. Thời Vũ, ta cùng nàng trải qua bao nhiêu gian khổ sống chết. Hiểu rõ nàng là một người quả quyết, nàng làm bất cứ quyết định gì, chưa bao giờ do dự. Nếu nàng đã quyết tâm ở lại làm vị ngự sử này, nàng sẽ không chút do dự. Nhưng vừa rồi, nàng đã do dự, nàng không phải là người hành động theo cảm tính, cho nên nàng do dự, không phải vì nàng ý chí không kiên định, mà là vì trong lòng nàng ngoài chí hướng này ra, còn có những vướng bận khác. Triều Thanh nhìn về phía những lầu gác xa xa, khẽ hỏi. Thời Vũ. Trong thâm cung này, đã có người khiến nàng vướng bận rồi sao? Tô Tấn im lặng một lát, ta không biết, tiểu lại đô sát viện bên ngoài gõ cửa nói. Tô đại nhân, Triệu đại nhân đã đến rồi, đang đợi Triều công tử ở dưới lầu khách đờ. M. Triệu đại nhân còn nói, thánh thượng thăng chức đại nhân làm giám sát ngự sử chỉ dụ hôm nay sẽ xuống. Xin đại nhân sớm về nha môn kinh sư chờ chỉ, Triều công tử bên này, hắn sẽ tự mình chăm sóc. Tô Tấn nói. Ta biết rồi, Triều Thanh nhìn nàng, quay mặt đi, tự mình cười một tiếng nói. Ta thật ghen tị với hắn a, cũng không biết người này có đức hạnh gì, lại có thể khiến nàng để mắt tới. Tô Tấn im lặng hồi lâu mới nói, Vân Sinh, con đường của ta vốn định sẵn gian nan, cho nên, dù có những vướng bận không nên có, cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng, không dám cho ai biết, cho nên ta không thể nghĩ quá nhiều. Triều Thanh gật đầu. Sau này chúng ta phải mỗi người một phương rồi, có vài lời, hôm nay ta nói với nàng, trong lòng cũng thoải mái. Ta sẽ đến Thục Trung, ở đó biên soạn kinh thư, đợi sau này, có một ngày nàng mệt mỏi rồi, thì đến Thục Trung. Thế gian này mưa gió bão bùng, nàng phiêu bạt không nơi nương tựa, cứ coi như ta, người làm huynh trưởng ta đây, có thể che chở cho muội một góc mái hiên. Triều Thanh nói xong lời này, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Sau đó hắn đột nhiên quay người đi về phía cửa phòng. Vậy nhé, ngày ta rời kinh, nàng không cần đến tiễn. Tô Tấn ngẩn người, gọi một tiếng. Vân Sinh, Triều Thanh dừng chân ở ngưỡng cửa, hơi nghiêng mặt, nhưng không nhìn nàng. Tô Thời Vũ, nàng đã biết tình cảm của ta đối với nàng không chỉ là tình bạn tri kỷ, bây giờ còn gọi ta lại làm gì, chỉ thêm khổ não. Chúng ta quen nhau mấy năm, bây giờ mỗi người một chí hướng, sau này không cần vì ta mà bôn ba nữa, nhớ kỹ dứt khoát thì không loạn. Hắn vừa nói vừa đưa tay trái ra đẩy cửa, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào cánh cửa thì lại rụt về. Cánh cửa này như một vực thẳm, từ nay về sau, sẽ ngăn cách hắn và Tô Tấn ở hai đầu thế giới. Hắn cụp mắt xuống, đột nhiên khẽ nói, Thời Vũ, nàng từ nhỏ đã được Tạ tướng ra nuôi dưỡng như con trai, không nên bị trói buộc tình cảm như vậy. Ta biết trong tính cách nàng có sự phóng khoáng vẫy vùng, có sự tiêu sái tự do tự tại. Ta cũng biết nàng hiện tại đang mắc kẹt trong cục diện khó khăn này, vẫn chưa thể sống hết mình. Nhưng ta vẫn nguyện sau này có một ngày, nàng có thể bằng khả năng của mình, vượt qua mây mù thấy ánh mặt trời. Nàng có thể yêu người nàng yêu, hận người nàng hận, không cần phải quá khắt khe với bản thân, gò bó bản thân. Nguyện nàng cả đời không hổ thẹn với lòng, nguyện tất cả tâm nguyện của nàng đều thành hiện thực. Như vậy ta ở nơi xa xôi, cũng sẽ yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Thanh nói xong lời này, dứt khoát đẩy cửa, bước ra ngoài. Tô Tấn nhất thời đứng ngây tại chỗ, trong lòng trống rỗng như mưa rơi mù mịt, hồi lâu sau, mới bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang, đứng ở bậc thang, thấy Triệu Diễn đang sai tiểu lại mời Triều Thanh lên xe ngựa. Triệu Diễn rất hòa nhã, nói, Triều công tử, lát nữa ngài nghĩ ra điều gì thì cứ nói với bản quan, lục sự của Đô Sát Viện sẽ ghi lại. Triều Thanh đứng trong ánh sáng giao thoa, im lặng một lát mới nói. Triệu đại nhân, sau khi tôi mất tay phải, ở trong Y Lao đã luyện được cách dùng tay trái viết chữ, tuy viết không đẹp không nhanh, nhưng sau này chắc chắn sẽ phải dùng nhiều, nên không cần làm phiền người khác nữa. Tuy nhiên, trạng tố của Triệu Diễn thẩm vấn Triều Thanh còn chưa mang về, trong mật thất của Đô Sát Viện, Tằng Bằng đã điểm chỉ rồi. Tuy nói là mật thất, thực ra giống nhà tù hơn, một hành lang dài, hai bên chia thành mấy gian phòng tối, bên trong bày đủ loại hình cụ, trông đầy vẻ máu tanh. Mật thất này ngày thường có người canh giữ đặc biệt, nếu không có lệnh đặc biệt, ngay cả phó đô ngự sử Triệu Diễn cũng không được vào. Hai tay Tằng Bằng bị xích sắt treo trên giá chữ thập. Năm ngón chân phải đã không còn, chân trái bị đóng đinh vào tấm ván gỗ, trên người hắn có vô số vết roi, áo tù đã không còn hình dạng, nói là mảnh vải rách còn đúng hơn. Đôi mắt Tằng Bằng lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt. Việc gì cần làm, ta cũng đã làm rồi, muốn giết thì cứ giết. Liễu Triều Minh nghe những lời này, mí mắt cũng không động đậy, nhàn nhạt nói. Người cứ chết như vậy, chẳng phải quá hời cho ngươi sao? Trong mắt Tằng Bằng lóe lên một tia hoảng sợ. Người muốn thế nào? Liễu Triều Minh chậm rãi nói. Tằng Hữu Lượng không có con nối dõi, coi ngươi như máu mủ của mình, chuyện gì cũng không giấu ngươi. Cho nên chuyện của Bộ Lại và Thất Vương, bản quan muốn ngươi khai ra hết một lượt. Yết hầu Tằng Bằng khẽ động, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Ngươi biết những chuyện này có ích gì? Không sợ biết quá nhiều, rước họa vào thân sao? Liễu Triều Minh dừng lại một chút. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn chằm chằm Tằng Bằng. Đối với người khác mà nói, có lẽ sẽ rước họa vào thân, nhưng đối với bản quan mà nói, đây chính là cách lập thân. Mắt hắn như một giếng cổ vô tình, càng nhìn sâu, càng không thấy đáy. Tằng Bằng hoảng sợ nói, người muốn ta nói gì? Liễu Triều Minh nhìn thân hình hắn đầy vết roi máu me, nhất thời như cười như không. Vậy thì nhiều rồi. Ví dụ như Lục Dụ Bộ Hình vì sao lại đầu hàng các ngươi? Dù sao cũng là người một tay Thẩm Thanh Việt bồi dưỡng, chắc không chỉ vì hai thiếp thất đơn giản như vậy chứ. Lại ví dụ như, hai thị vệ bị Thập Tam Điện Hạ đưa ra khỏi cung, chắc đã bị người của các ngươi bắt được rồi chứ. Bắt được một hay hai người, còn sống hay đã chết. Hơn nữa, Chu Mịch Tiêu ngu xuẩn không chịu nổi, Thập Điện Hạ và Cửu Điện Hạ lại chỉ biết nghe theo hắn. Bản quan không tin chỉ vì mẹ hắn là Hoàng Quý Phi. Nói đi, Thập Điện Hạ và Cửu Điện Hạ, ai là người của các ngươi? Tằng Bằng nghe những lời này, đột nhiên trợn to mắt nói. Không đúng, rốt cuộc ngươi là người của ai? Liễu Triều Minh bình tĩnh nhìn hắn, Tằng Bằng âm thầm nghĩ nghĩ, nửa đoán nửa chắc chắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, người không phải là người của ai cả, bởi vì trong cung này, vẫn chưa có ai có thể thu phục được ngươi, Chu Mẫn Đạt cũng không được. Nhưng, ngươi nhất định có liên quan đến cuộc chiến đoạt ngôi, nhất định có liên quan đến một vị điện hạ nào đó. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên bị ánh mắt lạnh lẽo của Liễu Triều Minh làm cho kinh hãi. Liễu Triều Minh lạnh nhạt nói, không khai sao, giọng hắn không có chút hơi ấm nào, Tằng Bằng đột nhiên cảm thấy một sự đáng sợ khó hiểu. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, là tiếng của Tiền Tam Nhi. Liễu đại nhân, chỉ dụ thăng chức Tô Tấn làm giám sát ngự sử trong cung đã xuống rồi. Liễu Triều Minh nghe những lời này, liếc nhìn Tằng Bằng, phân phó cai ngục bên cạnh. Ngoài cây lưỡi giữ lại cho tốt, những thứ khác có thể cạo được, có thể bẻ được, không cần nương tay. Tên cai ngục đáp một tiếng vâng, Liễu Triều Minh vừa phất tay muốn đi, nào ngờ hắn lại nói. Liễu đại nhân, hắn vẫn luôn trừng mắt nhìn ngài. Liễu Triều Minh chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói. Ồ, vậy thì móc mắt hắn ra. Tác giả có lời muốn nói, đoạn triều thanh chúc phúc Tô Tô, cũng là lời chúc của Chi Ca dành cho các tiểu thiên sứ đọc truyện. Về triều thanh, ngày mai còn một đoạn nhỏ, hôm nay không thể viết hết tình tiết của hắn được, chương ngày mai. Cố gắng viết ngọt ngào một chút, nhưng độ ngọt có hạn, mọi người tốt nhất nên tập thói quen cố gắng tìm đường ăn kẹo từ từng dòng chữ mỗi ngày. Cách chương.